Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nắm quyền cao nhất, tất cả là có ý đồ. Hiện tại, hắn có một chút yêu cầu nho nhỏ, cô liền lộ ra đuôi cáo. Cô có biết hay không hả? Cô trước đây tức đặt quyền học tập của một đứa trẻ tài năng, trì hoãn tương lai của cô bé. Tôi không có. Hoạt động của quỹ hội cũng cần dựa vào nguyên tắc, không thể thay đổi xoay xoay được. Hàn Tấm thấy hắn tức giận, muốn giải thích vài trái cho hắn nghe. Nếu như thật sự cần dùng gấp, chúng ta có lẽ có thể trước hết nghĩ ra biện pháp khác. Đây tất cả đều là cô lấy cớ thôi. Đối với cô thất vọng, hơn nữa nghĩ đến không giúp được Cần Cần, làm cho Lăng Dục Vĩ tức giận đề bụng. Cũng bất chấp, ý muốn ban đầu hào hào nói chuyện cùng với cô, cơ hồ là nói thẳng. Cô căn bản là lạm dụng chức quyền, chuyên quyền lại ham lợi. Ngay cả quý hội một chút lợi nhỏ như vậy cô cũng không muốn. Anh không có tư cách nói tôi như vậy. Tôi căn bản đối với tiền quỹ hội không có hứng thú. Cô ngắt lời của hắn, âm điệu cũng tăng lên. Không thể tin được chính mình ở trong lòng hắn lại có hình tự tệ đến như vậy. Hơn nữa quý hội không phải chỉ có một lợi ích nhỏ. Anh căn bản không biết nó có bao nhiêu lớn. Chính anh lúc trước bị tài vụ báo cáo lừa gạt, lại không quan tâm hoạt động của nó. Tôi hiện tại chính là giúp nó một lần nữa thành lập quy phạm. Anh về sau mới có thể làm càng nhiều điều. Không cần phải nói tốt như vậy. Nguyên lai những người đó đều là nói sự thật. Cô truyền tải độc đoán, thật sự là dụng tâm kín đáo. Đầu tiên là quỹ hội, rồi sau đó là toàn bộ Lăng Uy xí nghiệp sao? Tôi không có, tôi không có. Cô tức giận đến hốc mắt đều đỏ lên. Cái này chính là những đời đồn đái anh cũng tin tưởng sao? Anh nghĩ rằng tôi mỗi một ngày làm việc không khác gì là một con chó. Làm nhiều như vậy là vì cái gì? Cô nghĩ rằng tôi không biết sao? Cô vẫn đối tốt với tôi không phải là vì muốn có thêm chỗ dựa tốt hay sao hả? Tôi nói cho cô sẽ không bao giờ thực hiện được đâu. Tôi sẽ không yêu cô. Hắn vẫn nộ mù quáng mà cứng giọng nói. Lăng Dục Vĩ. Hàn Thẩm kích động đứng lên. Một mảnh hào tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Cô thật sự là chịu đủ rồi. Mau cầu cái miệng của anh lại. Anh mới chính là kẻ ngu ngốc. Không phân biệt tốt xấu chỉ ra lệnh cho tôi. Chất vấn tôi. Anh vì sao không đi điều tra thực tế rõ ràng chân tướng chứ? Không cần hơn nữa. Cô dù sao cũng không chịu hỗ trợ. Tôi tự chính mình suy nghĩ về biện pháp. Nói rồi hắn tức giận đứng dậy hướng tới cửa mà đi. Là Tấn à? Thật cảm ơn anh đã nguyện ý đến đây giúp tôi. Ở xí nghiệp Lăng Uy, Hàn Thấm phải lo công tác suốt một ngày một đêm. Vài ngày sau khi cùng Lăng Dục Vĩ cái vã, cô đã quyết định đem La Tấn từ xí nghiệp Hàn Thị đến đây. Hiện tại cuối cùng cô cũng có thể thả lòng. Có trợ thủ đắc lực này phụ giúp, ít nhất lượng công việc có thể giảm bớt một chút. Tôi xem ra sắc khí của cô không tốt lắm. Nơi này công việc so với xí nghiệp Hàn Thị còn mệt hơn sao? La Tấn qua mặt bình tĩnh, nhưng dù sao cũng là chiến hữu, nên trong giọng nói tỏ ra nồng đậm sự quan tâm. Mệt, nhưng tôi còn có thể làm được. Ở xí nghiệp Lăng Uy tuy rằng, nhiều việc mọi người đều có mục đích chung. Ít gây phiền toái, làm phiền tới lui. Muốn tôi phải đi thu thập tàn cuộc. Chỉ điểm ấy thôi tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Nói đến cũng thật là buồn cười. Ban đầu cô tưởng ở xí nghiệp Lăng Uy ổn định địa vị của chính mình đã, rồi sau đó mới điều La Tân tới đây hỗ trợ. Nhưng hiện tại vì La Dục Vĩ đột nhiên làm bừa lằng nhằng, cô không thể không điều La Tân đến trước. Bất quá ngược lại, khiến cho cô trước tiên có thể thoải mái một chút. Nhưng là tôi nghe được một chút lời đồn đại. Hàn lúc trước ở quầy lễ tân dưới lầu thông báo tìm Hàn Thấm, thì vị lễ tân kia lại có biểu tình quỷ dị đề phòng, thật làm cho hắn có ấn tượng khắc sâu. Lời đồn về tôi ở trong công ty, đến tuột cùng hay không là nội gián chúng không? Việc đó cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nhưng thật ra anh là Tân à? Anh là người từ xí nghiệp lại theo tôi đến đây. Về sau có lẽ anh sẽ vất vả đó. Nhắc đến điều này cô cũng cảm thấy có lỗi, bởi vì cô cũng là người từng trải. Tôi không sao cả. Nhưng ở xí nghiệp Lăng Uy, cô cũng đã có vài người trợ lý rồi, còn muốn tôi làm cái gì chứ? Cho anh một vị trí. Làm CEO của Lăng Uy giáo quỹ hội như thế nào hả? Cô nói với ngữ khí làm cho người khác choáng váng. Hiển nhiên La Tân vô cùng kinh ngạc. Lăng Uy văn giáo quỹ hội ư? Cái kia không phải là Lăng Dục Vĩ sao? Nghe nói tình trạng kinh doanh không kém, vì sao lại? Quỹ hội tài vụ có một chút vấn đề, dần dần tôi sẽ nói cho anh. Hơn nữa, Hàn Thấm lời nói có một chút do dự ở đầu lưỡi, cuối cùng vẫn là thành thật nói. Dù sao tôi làm cái gì cũng đều đầu một chút là phạm lỗi. Tôi cũng không muốn xem vào chuyện của Lăng Dục Vĩ nữa. Nhưng tôi lại không tín nhiệm người của chủ tịch. cho nên đành phải phiền toái nhờ anh thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.